Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 489, uy con ngươi cũng rơi trong nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu trong phim ảnh thấy cùng trên thực tế thấy là hoàn toàn bất đồng, xa không phải bình thường điện ảnh cùng 3D điện ảnh khác nhau, VR cũng không được, đây là thật, nhất là Lý Xu Nha đầu này nhan đáng giá, nhưng là so với tiểu trong phim ảnh vai nữ chính muốn tuyệt sắc gấp trăm lần không chỉ, hơn nữa thân phận cũng đặc thù, cao lãnh ngạo kiều quý tộc đại tiểu thư, vô tình đi quang, loại này thiết định nhưng là so với tiểu trong phim ảnh kiều đoạn liêu nhân gấp trăm ngàn lần. Cả đêm, Chu Bình An trong đầu đều là mập con vịt mạt bụng rượu mạn kiều khu. Trừ tràn chọc chờ mình Chu Bình An, Lý Xu cũng không có ngủ, chẳng qua là để nằm ngang hô hấp, hãy cùng bên cạnh tiến vào mộng đẹp bánh bao tiểu nha hoàn tần số vậy. Không phải sợ hãi sấm chớp rền vang, kỳ thực Lý Xu trước giờ liền chưa sợ qua chớp nhoáng. Suy nghĩ một chút mỗ chỉ rú con cóc nhìn mắt choáng váng dáng vẻ liền buồn cười, trộm nhìn lén bản thân nhiều lần như vậy còn cho là mình không thấy đâu cả. Trừ nghe rèm sau mỗ người tràn chọc chờ mình ngoại, Lý Xu một mực đang tính toán nhật kỳ, ước chừng ngày mai sẽ là tháng 4 28 đâu, nếu như trên biển không có ra chuyện, bây giờ khẳng định đã nghịch Liêu Trường Giang đến nhà. Đi thủy lộ, lại không cần nghỉ ngơi, đi suốt ngày đêm, so với đường bộ khoái gấp mấy lần đâu, khẳng định đã sớm đến nhà. Tháng 4 28, nghi cưới gả. Tháng 4 28 ngày chính là hôn kỳ đâu. Nhưng là bây giờ bản thân cùng Chu Bình An còn ở trên cái hoang đảo này đâu, ngày mai trong nhà hôn lễ không có cái mới lang cô dâu đâu, không biết trong nhà làm sao bây giờ, ta cùng Chu Bình An lưu lạc đến trên cái hoang đảo này, trong nhà cũng không biết có thể hay không cho là ta cùng Chu Bình An chìm đến đáy biển làm mồi cho cá đâu. Thật muốn một cái chớp mắt ba người chúng ta cũng trở về đến nhà đâu. Thành thân ngày đó có thể phượng quan hà bí đâu, phụ thân đặc biệt sai người từ Nam Dương mua chân châu làm phượng quan đâu. Bên ngoài vẫn vậy sấm chớp rền vang, có lúc tiếng sấm đại, bánh bao tiểu nha hoàn cũng tiềm thức run run một cái, bên cạnh Lý Xu mi mắt cũng không nháy mắt một cái suy nghĩ sự tình, hoàn toàn không thèm để ý sấm sét cái gì. Mãi cho đến đêm khuya trầm trầm, Chu Bình An mới dần dần thiếp đi. Một đêm không nói, trên hải đảo khí trời nói thay đổi liền thay đổi ngay, tối hôm qua hay là sấm chớp rền vang, gió mạnh sậu vũ, nhưng là sáng nay cánh đông bầu trời lại đã có mông lung chiều dương. Phía ngoài rừng cây bị tối hôm qua nước mưa rửa sạch triệt xanh biếc, hải đảo cũng là sạch sẽ như tắm. Dựa theo tiểu thuyết tình cảm ý nghĩ, sáng sớm tỉnh lại ước chừng sẽ phát sinh điểm có ý tứ sự tình, nói thí dụ như sáng sớm Chu Bình An mở mắt phát hiện Lý Xu giống như bạch tuộc vậy ôm bản thân A, hay hoặc là Chu Bình An mở mắt phát hiện Lý Xu đang chống cánh tay tụ tinh hội thần nhìn bản thân A, cũng hoặc là Lý Xu dí dỏm tay nắm một luồng tóc dài tao Chu Bình An ngứa ngay A, vậy mà thực tế hoàn toàn không phải tiểu thuyết, hoàn toàn không có tiểu thuyết tình cảm như vậy hương diễm bài. Sáng sớm, Chu Bình An từ trong giấc mộng mở hai mắt ra. Phát hiện giờ phút này bên trong sơn động chỉ còn lại chính hắn, một bên Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn sớm đã thức dậy. Ước chừng là tối hôm qua chằn chọc chờ mình ngủ quá muộn cho tới sáng nay khởi chậm hơn một ít. Bên ngoài chiều dương đã dâng lên, Chu Bình An từ cỏ cửa hàng ngồi dậy, mặc vào giày, sau đó đứng dậy tương áo khoác mặc vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đứng lên phát hiện sơn động thay đổi bộ dáng, trang sức rất nhiều hoa cỏ, màu xanh da trời, màu đỏ, màu vàng tiểu hoa bị người có lòng trói thành một bụi bụi bó hoa bày ở bên trong sơn động, trang sức ở sơn động trên vách tường, màu đỏ hoa dại chiếm đa số. Tường sơn động trang sức rất là vui mừng, chợt nhìn một cái còn tưởng rằng là động phòng đâu, Chu Bình An dụi dụi con mắt xác nhận bản thân không có bị hoa mắt. Đi ra sơn động, phát hiện cửa sơn động màu đỏ hoa dại càng là bắt mắt, hoa hồng ánh sấn cửa động đem trang sức thành màu đỏ hoa cửa. Sơn động cửa còn có một vị mân mê cái mông sáp hoa ngạo kiều nha đầu, trên đầu còn mang theo bản thân biên vòng hoa, độc đáo khắc người làm thành phượng quan dáng vẻ. Là Lý Xu, nàng cầm trong tay một sấp giày màu đỏ hoa dại, giờ phút này đang sơn động cửa thương hoa dại cắm ở dùng mạn cỏ biên trước trên kệ. Thật là một thích đẹp nha đầu, Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, ở trong lòng hạ một cái kết luận. Sáng sớm dậy sớm như thế, chính là vì dùng hoa dại trang sức sơn động a, sớm a, Chu Bình An lên tiếng chào hỏi. Nha làm ta sợ muốn chết, ngươi làm gì a, đi bộ cũng không có thanh đâu. Đang mân mê cái mông sáp hoa, Lý Xu bị Chu Bình An một tiếng này chào hỏi sợ giống như mèo con nhi vậy, thiếu chút nữa nhảy đứng lên, phản ứng kịp sau. Dùng sức đào Chu Bình An một cái, Chu môi đỏ giận trách không dứt. Là ngươi quá nghiêm túc không nghe được thôi, Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, cớ thật đúng là nhiều. Lý Xu chu cái miệng nhỏ nhắn, hôm nay ngày gì, thế nào hái nhiều như vậy hoa, Chu Bình An không có trong vấn đề này so đo, mà là có nhiều hăng hái chỉ Lý Xu trong tay hoa dại thuận miệng hỏi một câu. cái gì ngày gì, Lý Xu giống như có chút khẩn trương dáng vẻ, mặt Xoan cũng bá một cái đỏ, sau đó lại ngẩng đầu lên làm ra một bộ lẽ đương nhiên dáng vẻ. Lật một cái liếc mắt nói, ta mới bất kể ngày gì đâu, cái này phiền phức phá núi động trống rỗng động tất cả đều là đất cùng phá đá, thế nào ở người mà trang phục đẹp mắt chút mới có thể làm cho người thấu hoạt ở đi mà. Cũng là, Lý Xu loại này đại tiểu thư, ở quen trong nhà khuê phòng tú lâu, loại này sơn động xác thực ở không quen đi, Chu Bình An cũng không có suy nghĩ nhiều. Bên trong sơn động không có nước rửa mặt chỉ có thể đi chân núi Tiểu Khê, Chu Bình An cùng Lý Xu đánh xong chào hỏi liền hướng chân núi Tiểu Khê đi tới. Rửa mặt chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương thức, Chu Bình An ở bên dòng suối trên đá cốc khởi nước tới rửa tay rửa mặt, sau đó chiết một căn chi điều thanh khiết một cái vòm họng, sau đó dùng nước suối xúc miệng. Ở Chu Bình An rửa mặt thời điểm, bánh bao tiểu nha hoàn ở bên dòng suối hái quả dại, Lý Xu cũng ở đây bên dòng suối làm lên bữa ăn sáng, nấu canh cá. Chu Bình An sau khi rửa mặt liền đánh hơi được trận trận mùi thơm. Men theo mùi thơm nhìn, liền thấy một bên quen cửa quen nẻo thêm củi, còn vừa có thể du nhận có thừa nấu canh cá Lý Xu, không khỏi sựng một cái có thể làm được loại trình độ này, tuyệt không thể nào là phòng bếp tân thủ, không có 3-5 năm là không luyện được. Cũng không biết Lý Xu là làm sao làm được, rõ ràng chỉ có nước suối cùng cá, nhưng là lại nấu ra nãi bạch màu sắc, không có bất kỳ muối ăn, hương liệu chờ gia vị, nhưng là cái này thạch trong nồi canh cá lại tàn mát ra để cho kích thích Chu Bình An vị lôi mùi thơm, đơn giản là nhân gian cực phẩm mỹ thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành canh cá tứ xuyên, bảo đi những thứ kia huyên tân đoạt chủ gia vị, lại vừa đến chỗ tốt thương canh cá bản chất đào móc đi ra. Mùi thơm ngát xông vào mũi, mê người muốn ăn. Không biết tại sao, mùi thơm này lại cấp Chu Bình An một loại cảm giác quen thuộc giống như là đã từng ăn rồi rất nhiều lần vậy. Ăn rồi rất nhiều lần, vân vân, ăn rồi rất nhiều lần. Chu Bình An trong đầu giống như chụp được cái gì, sau đó quá 2 giây, chợt trợn to hai mắt nghĩ tới. Uy con ngươi cũng rơi trong nồi. Lý Xu bạch Chu Bình An một cái, Chu môi đỏ sẵn giọng. Cách chương.